Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295 ta nguyện hóa thân cầu đá. Vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 17 càng, kinh đô điện ảnh đại học một trận chiến, hoàn toàn đặt giang tâm thành thần hạ liên minh đỉnh sinh viên thiên kiêu địa vị. Kinh đô điện ảnh đại học cố nhiên bởi vậy mặt mũi quét rác. Chính là đại học Thiên Hải lại cũng nương lúc này đây khiêu chiến. Dẫm kinh đô điện ảnh đại học bước lên xưa nay chưa từng có đỉnh. Danh khí chi thịnh so chi năm trước thủy mộc đại học chỉ có qua mà đều bị cập. Theo sau hơn 10 chàng khiêu chiến. Vì tránh cho kinh đô điện ảnh đại học tình cảnh tái diễn. Miễn cho lọt vào càng nhiều học sinh xa luôn chiến thêm vây công. Đại học Thiên Hải quy định khiêu chiến nhân số nhiều nhất không được vượt qua 10 người. Kỳ thật nguyên bản Cận Thiên Trạch muốn quy định nhân số là 3 người. Bất quá Giang Tâm Thành cảm thấy như vậy quá không phóng khoáng. Hơn nữa hắn tự tin có đủ thực lực ứng đối kế tiếp khiêu chiến. Cho nên liền đem nhân số tăng tới 10 cái người. Kinh đô thị còn lại hơn 10 gia đại học thiên kiêu ra hết. Kết quả vẫn là bị Giang Tâm Thành đánh hoa rơi nước chảy. Cơ hồ không có hợp lại chi địch. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền quét ngang kinh đô thị sở hữu nổi danh trường cao đẳng. Đặt đại học Thiên Hải trường cao đẳng bá chủ địa vị. Gần kinh đô thị này hơn 10 chàng khiêu chiến, khiến cho đại học Thiên Hải danh chấn thần hạ liên minh. Thậm chí danh khí truyền tới mặt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức. Chọc thật sự nhiều nổi danh thiên chi kiêu tử tuyên bố thông cáo muốn ở năm nay ghi danh đại học Thiên Hải. Đại học Thiên Hải danh khí bạo trướng. Đã có thể đoán trước đến năm nay báo danh nhân số khẳng định sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Mục đích đã đạt thành hơn phân nửa. Cận Thiên Trạch cùng Đại học Thiên Hải cao tầng cực kỳ vui mừng. Cố ý lại phái cao thủ đi bảo hộ Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu, tránh cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Thoải mái mua sắm. Thần hạ liên minh 100 cường xí nghiệp thuộc về kinh đô thị tiếng tăm lừng lẫy thư gia, cũng là thư gia chủ yếu sản nghiệp. Thư gia 8 phần trở lên tài phú đều nơi phát ra với thoải mái mua sắm mà đi. Thư gia là kinh đô thị nổi danh chính trị gia tộc, liền tính là ở kinh đô thị cái này hào môn xuất hiện lớp lớp địa phương cũng thuộc về nhất lưu đại gia tộc. Phóng nhãn thần hạ liên minh cũng đứng ở đứng đầu hàng ngũ. Nếu nói Tây Môn thế ra là một con dế nhũi, ở Kim Quốc tỉnh hô mưa gọi gió, như vậy thư gia chính là một cái giao long. Ở toàn bộ thần hạ liên minh ngạo du tung hoành, trong gia tộc cao thủ nhiều như mây, đại nhân vật nhiều không thể số. Thư gia lão gia tử càng là thần hạ liên minh hành chính bộ phó bộ trưởng. May mắn là 12 cấp nhân viên công vụ, quyền cao chức trọng, thế lực ngập trời, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực lượng. Trừ lần đó ra, thư gia lão gia tử vẫn là thần hạ liên minh lớn nhất tộc đàn hoa tộc người phát ngôn chi nhất. Đại biểu cho toàn bộ hoa tộc hơn 20 trăm triệu nhân dân ích lợi. Có thể nghị thư gia lực lượng, thoải mái cao ốc, cao tới 99 tầng, là kinh đô thị tiêu chí tính kiến trúc chi nhất. Thoải mái mua sắm toàn cầu tổng bộ liền ở thoải mái cao ốc. Mà thư hân nhi tỷ tỷ thư hân vận cũng ở thoải mái cao ốc. Sắp tới đem rời đi kinh đô thị. Đi khác thành thị khiêu chiến thời điểm, Giang Tâm Thành vẫn là nhịn không được, quyết định tới thoải mái cao ốc một chuyến, đi xem cái kia kiếp trước vì hắn trả giá hết thảy ôn nhu nữ hài. Trong đầu xẹt qua kiếp trước trải qua từng bức họa, Giang Tâm Thành sắc mặt biến ảo không ngừng, nếu là có thể nói, Giang Tâm Thành thật sự rất muốn kiếp trước không có nhận thức cái này ôn nhu xinh đẹp nữ hài. Nói vậy, sau lại nàng cũng liền sẽ không như vậy bi thảm ni kiếp trước Giang Tâm Thành đào vong trải qua. Kinh đô thị, vừa lúc gặp gia tộc suy sụp bị đối địch gia tộc phái tên côn đồ truy đuổi Thư Hân Vận. Kia trong nháy mắt Giang Tâm Thành đem Thư Hân Vận sai xem thành muội muội Giang Tâm Vũ. Không màng sinh tử mà cùng những cái đó tên côn đồ nhóm tư đánh. Kết quả chính mình bị đánh đầu rơi máu chảy. Miễn cưỡng dọa đi rồi những cái đó tên côn đồ. Lúc sau Giang Tâm Thành té xỉu. Thư Hân Vận liền đem Giang Tâm Thành cứu trở về ra. Theo sau mấy tháng. Giang Tâm Thành vẫn luôn tránh ở Thư Hân Vận trong nhà. Hai người sớm chiều ở chung. Tiệm sinh tình tố. Giang Tâm Thành liền đem chính mình sự tình nói cho Thư Hân Vận. Thư Hân Vận hao tổn tâm cơ mà ân ủi hắn trợ giúp hắn. Dần dần mà làm Giang Tâm Thành đi ra bóng ma. Một lần nữa trở nên tỉnh lại lên. Đối Giang Tâm Thành tới nói. Khi đó Thư Hân Vận chính là hắn sinh mệnh duy nhất sáng rọi, cũng là cứu vớt hắn thiên sứ, càng là hiểu hắn lý giải hắn hồng nhan chi kỷ, còn có chi tâm ái nhân. Chính là liền ở ngay lúc này, Tây Môn Thế Gia người lại lần nữa đuổi giết lại đây. Hơn nữa cha được Giang Tâm Thành nơi, đem Giang Tâm Thành cấp bắt đi rồi. Muốn đem Giang Tâm Thành quan nhập Tây Môn Thế Gia địa lao, sống sờ sờ mà tra tấn chết hắn. Vì cứu ra Giang Tâm Thành, Thư Hân Vận đáp ứng rồi vẫn luôn đối hắn chảy nước dãi ba thước Triệu gia lão gia tử cầu hôn. Ở Thư Hân Vận gả cho Triệu gia lão gia tử vào lúc ban đêm, Triệu gia lão gia tử phái người cứu ra Giang Tâm Thành, cũng đem hắn đưa đến vạn dặm ở ngoài phi chiến công ước tổ chức. Không đến một tháng, Giang Tâm Thành liền nghe nói Thư Hân Vận bất kham làm nhục, thắt cổ tự sát tin tức, bởi vậy vạn niệm đều đốt, không còn có ý chí chiến đấu. Từ nay về sau cả đời đều sống ở tự trách cùng áy náy bên trong. Nhớ tới kiếp trước trải qua quá từng màn ngọt ngào, nhớ tới kiếp trước vì cứu hắn tuyệt vọng mà gả cho 80 tuổi lão nhân Thư Hân Vận. Nhớ tới kiếp trước Thư Hân Vận nghĩ mọi cách ủng hộ hắn hình ảnh. Giang Tâm Thành bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Cả đời này, Thư gia còn không có xuống dốc. Vận nhi chính khí phách hăng hái. Chấp trường thoải mái mua sắm bộ. Cả đời này. Chính mình thực mau liền sẽ có được cũng đủ cường thực lực. Không bao giờ dùng sợ hãi Tây Môn Thế Gia. Cả đời này, chính mình không phải kiếp trước cái kia suy sút không trước phế vật. Không cần Thư Hân Vận hao tổn tâm cơ mà trọng trấn hắn ý chí chiến đấu. Hắn muốn giúp Thư gia vượt qua lúc sau từng đạo cửa ải khó khăn. Tránh cho Thư gia xuống dốc. Hắn muốn cho Thư Hân Vận đi lên trước sở không có tu luyện chi lộ. Cho dù tu luyện thiên phú không được, cũng có thể đủ đạt tới cũng đủ cường độ cao. Không cần nhậm người khinh nhục. Hắn phải bảo vệ Thư Hân Vận nhất sinh nhất thế. Lại không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Hắn muốn hủy diệt kiếp trước thương tổn quá Thư Hân Vận mọi người. Làm cho bọn họ ở tuyệt vọng trong thống khổ chết đi. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang nở rộ. Thật lâu sau, này hàn quang hóa thành vô biên ôn nhu cùng áy náy. Nhìn trước mặt thoải mái cao ốc, Giang Tâm Thành lau khô nước mắt, đi nhanh hướng tới thoải mái cao ốc đi đến. Kiếp trước kiếp này, vài thập niên không thấy. Nhiều ít cái sao sao sao sao hàng đêm tưởng niệm, nhiều ít cái sao sao sao sao hàng đêm thành kính cầu nguyện. Rốt cuộc đổi lấy này một đời trọng sinh, làm hắn có thể lại lần nữa nhìn thấy cái kia làm hắn hồn khiên mộc nhiễu nữ hài. Tam sinh thạch thượng, Phật nói nhân duyên, Kiếp trước chúng ta không có hoàn thành nhân duyên. Kiếp này khiến cho ta một lần nữa tìm trở về. Vận nhi, ta tới. Trên mặt mang theo kích động cùng chờ mong. Giang Tâm Thành hướng tới thoải mái cao ốc đi đến. Vài thập niên mưa gió rèn luyện lòng dạ cùng tâm cơ. Vào lúc này giờ phút này không bao giờ có tác dụng. Ta nguyện hóa thân cầu đá. Chịu kia 500 năm gió thổi. 500 năm ngày phơi. 500 năm vũ xối. Chỉ cầu nàng từ trên cầu trải qua. Kiếp trước bỏ qua hết thảy hết thảy. Kiếp này Giang Tâm Thành đều phải lấy về tới. Lại còn có muốn vượt mức mà lấy về tới. Không bao giờ làm kiếp trước tiếc nuối cùng hối hận tái diễn. Không bao giờ làm kiếp trước người yêu đã chịu đồng dạng thương tổn. Hết chương.